Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, rượu. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn về cửa phòng nơi nhìn lại. Mặc màu đỏ trường bào cát nhĩ, mặc cái eo thẳng tắp. Nụ cười thân cận, ánh mắt lại là lăng lệ kiên nghị rất. Tại hai tên áo trắng tế tự đi theo, Cát Nhĩ Mặc nhanh chân tình trạng nhập cửa phòng bên trong. Cái này Cát Nhĩ Mặc đã đến, hy vọng Khắc Lai Đức đến chậm một chút. Lâm Lôi trong lòng chờ mong, hắn cái này một cái kế hoạch, nhược điểm duy nhất chính là Khắc Lai Đức sẽ cùng một cái cấp 9 ma pháp sư cùng lúc đến. Dù sao dòng huyết độc đối với ma pháp sư vâng vô hiệu. Lâm Lôi lúc này đứng lên, tiến lên phía trước nói: Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Lâm Lôi, ngươi xem ngươi, sắc mặt thế nào trắng xám, nhanh ngồi xuống. Cát Nhĩ Mặc lập tức tiến lên hai bước quyết ở Lâm Lôi. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, không có việc gì, ta mặc dù tu luyện đấu khí vết thương nội phủ, thế nhưng là bình thường hành động vẫn là không có vấn đề. Chỉ tiếc, ít nhất gần nhất một đoạn thời gian, ta vô pháp tu luyện đấu khí rồi. Lâm Lôi thở dài một hơi nói ra, lúc này ngươi còn muốn tu luyện? Cát Nhĩ Mặc tức giận nói, ngoại thương dễ dàng tốt, có thể trong lúc này phủ tổn thương coi như nguy hiểm. Nếu như không tĩnh dưỡng tốt, cả một đời đều phải chịu tra tấn. Tạ ơn Cát Nhĩ Mặc đại nhân quan tâm. Lâm Lôi đối với Cát Nhĩ Mặc cũng là có hảo cảm. Lâm Lôi không tự do hướng cửa phòng nơi nhìn thoáng qua. Cái này Khắc Lai Đức, hy vọng đến chỗ này muộn một chút. Hôm qua tuyết lớn làm cho phân lai thành phi thường rét lạnh. Hoàng cung trước con đường người hay là cực kỳ thưa thớt địa. Mà giờ khắc này một cái hơn 100 nhân địa hộ vệ đội ngũ đang bảo hộ lấy một cỗ toàn thân kim sắc hào hoa xa xỉ xe ngựa ra hoàng cung địa cung cửa. Kéo kẹt tương đương, xe ngựa bánh xe đặt ở tuyết động bên trên. Lan Tắc Mỗ, mở cửa xe, Khắc Lai Đức ra lệnh. Buồng xe này bên trong không gian cực kỳ lớn, chỉ sợ 5-6 người tiến đến cũng sẽ không ngại chen chúc. Cái này Lan Tắc Mỗ chính là Khắc Lai Đức vừa vặn cung đình người phục vụ. Lan Tắc Mỗ lúc này ứng tiếng nói, vâng, bệ hạ. Hắn lúc này xốc lên cửa xe màn cửa, lập tức một trận hàn khí xâm nhập tiến đến. Bất quá bất luận vâng Lan Tắc Mỗ, vẫn là Khắc Lai Đức, đều không sợ chút nào điểm này rét lạnh. Cái kia Khắc Lai Đức càng chỉ là bên trong 6 nội y, cộng thêm một kiện áo khoác mà thôi. Mà Lan Tắc Mỗ thì là mặc truyền thống cung đình người phục vụ trang phục. Cái này Lâm Lôi dĩ nhiên là tu luyện đấu khí vết thương nội phủ. Thực sự là, Khắc Lai Đức không khỏi cười cảm thán nói. Lan Tắc Mỗ thấp giọng phụ họa nói, cái kia Lâm Lôi đại nhân tuổi còn trẻ, liền có thành tựu như thế này. Dù cho thiên phú lại cao hơn, cũng là cần khắc khổ tu luyện. Một cái chiến sĩ, có thể tu luyện đấu khí tu luyện tới vết thương nội phủ, cũng có thể nhìn ra hắn tu luyện trình độ. Nhân địa thân thể cực hạn khả năng rất cao rất cao, thế nhưng là mỗi một lần kích tiềm lực không thể quá lớn. Cái này chiến sĩ tu luyện chăm chỉ khắc khổ cố nhiên tốt, nhưng cũng không thể tu luyện quá mức, làm cho thân thể chịu không được. Đúng vậy a, cái này Lâm Lôi tương lai thành tựu không thể đoán trước. Khắc Lai Đức cũng gật đầu đồng ý. Lan Tắc Mỗ nhìn một chút Khắc Lai Đức sắc mặt, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn xem như Khắc Lai Đức vừa vặn cung đình người phục vụ. Đối với mình chủ nhân thế nhưng là hiểu rõ rất sâu. Lấy Khắc Lai Đức loại kia bá đạo tính cách, rất ít đối một người khách khí như vậy. Nhưng đối với Lâm Lôi, Khắc Lai Đức nhưng từ đầu đến đuôi không có chút nào không khách khí qua. Đáng tiếc năm đó bệ hạ hắn, ai, bệ hạ hắn tự biết vô vọng bước vào thánh vực, lúc này mới đối Lâm Lôi coi trọng như vậy a. Lan Tắc Mỗ rất rõ ràng Khắc Lai Đức bí mật. Khắc Lai Đức mặc dù là cường giả cấp 9, thế nhưng là Lan Tắc Mỗ lại biết, trừ phi Quang Minh chi chủ hạ xuống thần lực hỗ trợ. Nếu không Khắc Lai Đức một đời không có khả năng bước vào thánh vực. Bệ hạ, Lâm Lôi đại nhân phủ đệ muốn tới. Lan Tắc Mỗ nhẹ nói, xuyên thấu qua cửa xe, rõ ràng nhìn thấy cách đó không xa Lâm Lôi phủ đệ cửa lớn. Mà lúc này đại môn kia nơi đứng thẳng hai tên lưng hùm vai gấu cường tráng chiến sĩ. Cái này hai tên chiến sĩ chính là đến từ Quang Minh giáo đình con chủ bài kỵ sĩ đoàn nhân vật tinh. Anh, két, xe ngựa dừng hẳn, Lan Tắc Mỗ dẫn đầu xuống xe ngựa. Sau đó cung kính xin đợi Khắc Lai Đức bước xuống xe ngựa. Bái kiến bệ hạ, cái kia canh cổng hai tên chiến sĩ đều khom người nói ra. À, có người tại ta trước đó tới. Khắc Lai Đức chú ý tới dừng ở một bên mặt khác một cỗ xa hoa xe ngựa. Đồng thời còn có một đám Quang Minh thần điện kỵ sĩ ở bên kia ngây ngô. Vâng, Cát Nhĩ Mặc đại nhân đã tới. Cái kia canh cổng trong đó một tên kỵ sĩ cung kính trả lời. Cát Nhĩ Mặc đại nhân tới. Cũng tốt, Khắc Lai Đức quay đầu nhìn thoáng qua chính mình đội ngũ, các ngươi đều ở nơi này. Lan Tắc Mỗ, cùng ta đi vào. Nói xong, Khắc Lai Đức liền dẫn chính mình vừa vặn người phục vụ liền bước vào phủ đệ cửa lớn. Giờ phút này Lâm Lôi còn tại cùng Cát Nhĩ Mặc nói. Hắn cũng không biết rõ Khắc Lai Đức đã đến cửa ra vào. Cái này Cát Nhĩ Mặc còn không đi. Lâm Lôi đáy lòng có chút cuống lên. Nếu như Cát Nhĩ Mặc cùng hắn thế nào đàm luận nữa. Cái kia cần đến cái gì? Cái này thời gian lê đất càng lâu. Thế nhưng là càng phiền phức a. Lâm Lôi đáy lòng quính lên. Lúc này che miệng. Khục, khục. Lâm Lôi liên tục ho khan vài tiếng. Ho khan tái nhợt mặt đều sinh đỏ lên. Lâm Lôi, Cát Nhĩ Mặc ngược lại là giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Lâm Lôi vậy mà lại tổn thương nghiêm trọng như vậy. Lâm Lôi, ta mang đến dược ngươi phải thật tốt phục dụng. Đây là đối trong thân thể phủ có chữa trị tác dụng. Cát Nhĩ Mặc vội vàng nói, thân thể ngươi không? Tốt, vậy liền sớm nghỉ ngơi một chút. Ta liền không tại cái này quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nói xong Cát Nhĩ Mặc liền đứng lên. Ho khan qua đi, Lâm Lôi sắc mặt tái nhợt, càng không một tia huyết sắc. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, thật sự là thật có lỗi. Lâm Lôi áy náy nói ra. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thân thể trọng yếu nhất. Cát Nhĩ Mặc nhắc nhở hai tiếng. Liền dẫn hai tên áo trắng tế tự ra ngoài phòng. Cái kia Khắc Lai Đức mang theo Lan Tắc Mỗ. Vừa mới bước vào Lâm Lôi phủ đệ cửa lớn. Lại nghe được phía sau tiếng kêu. Bệ hạ, bệ hạ. Khắc Lai Đức nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Mai Lệ Đặc đang từ trên xe ngựa nhanh nhảy xuống. Bệ hạ, Mai Lệ Đặc, ngươi cũng tới. Khắc Lai Đức cười dừng lại các loại Mai Lệ Đặc. Mai Lệ Đặc chạy đến Khắc Lai Đức trước mặt. Xu Nịnh nói, Lâm Lôi đại nhân đều thụ thương. Ta làm sao lại không đến đâu? Bệ hạ, ngươi làm sao lại mang theo Lan Tắc Mỗ một người liền tiến vào đâu? Dạng này không an toàn. Mai Lệ Đặc vội vàng khuyên. Quốc vương đến một cái thần tử trong nhà. Bình thường hộ vệ nhân mã đều là trực tiếp quan đạo vô cương mang vào. Một là vì an toàn muốn, cái thứ hai cũng là hiển lộ rõ ràng quốc vương quyền sở hữu ruộng đất lực địa vị. Không cần, ta chỉ là đến xem Lâm Lôi, không cần gióng trống khua chiêng. Khắc Lai Đức cười nói, huống chi, tại Phân Lai Thành nơi này, ngươi còn tưởng rằng có ai có thể uy hiếp được ta. Khắc Lai Đức tự tin cũng không phải là không thối tha. Trước. Bình thường cường giả cấp 9, Khắc Lai Đức căn bản không e ngại, chân chính làm cho Khắc Lai Đức e ngại cũng chỉ có đạt tới thánh vực cường giả. Thế nhưng là thánh vực cường giả sẽ đến ám sát hắn một cái quốc vương sao? mà lại đây chính là phân lai thành Quang Minh Giáo Đình Thánh Đô. Tại Quang Minh Giáo Đình Đại Bản Doanh, ai dám làm càn? Vâng, vâng, là thuộc hạ quá lo lắng, Mai Lệ Đặc vội nói. Đi thôi, chúng ta đi vào chung. Khắc Lai Đức cái này mang theo Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mẫu hướng bên trong đi đến. Bệ hạ, Lâm Lôi đại nhân ngay tại Đông Viện Độc Viện bên trong dưỡng thương. Nô tỳ nuôi lớn người kín đáo đi tới. Tại xinh đẹp thị nữ dưới sự dẫn dắt, Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mỗ ba người liền hướng Lâm Lôi tĩnh dưỡng địa phương đi đến. Thế nhưng là đi đến một nửa, Khắc Lai Đức ba người liền thấy được mang theo hai tên áo trắng tế tự Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mỗ cùng lúc hành lễ. Khắc Lai Đức, ngươi cũng tới. Cát Nhĩ Mặc gật đầu nói, lần này Lâm Lôi nội phủ tổn thương cũng không nhẹ đâu. Vừa rồi hắn còn tại ho khan, các ngươi vẫn an hắn thời điểm, không nên lãng phí hắn quá nhiều thời gian, thăm hỏi một chút là được, để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Minh bạch, Khắc Lai Đức nhẹ gật đầu, vậy ta liền đi trước. Cát Nhĩ Mặc nhẹ gật đầu, liền dẫn hai tên áo trắng tế tự rời đi trước. Khắc Lai Đức mang theo Mai Lệ Đặc, Lan Tắc Mỗ hướng Lâm Lôi địa chỗ ở đi đến. Cái này Cát Nhĩ Mặc rời đi, cũng làm cho Lâm Lôi ngầm buông lỏng một hơi. Thế nhưng là không đợi Lâm Lôi nghỉ ngơi, một tên thị nữ liền bước nhanh chạy tới đưa tin. Lâm Lôi đại nhân, quốc vương bệ hạ mang theo hữu tướng đại nhân đến. Thị nữ này vội vàng yến đưa tin. Tới, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc đã đến. Lâm Lôi đáy lòng có chút nhịn không được kích động. Ngươi đi ra ngoài trước. Lâm Lôi lúc này đem thị nữ cho lui xuống dưới. Sau đó Lâm Lôi lại tại một bên bình yên ngồi xuống, lặng chờ Khắc Lai Đức đến. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ, Lâm Lôi liền nghe đến chân bước tiếng. Lâm Lôi, cái kia Khắc Lai Đức vừa mới đi đến cửa phòng, cửa ra vào thanh âm liền vang lên. Hai ba bước xuống liền đi tới Lâm Lôi trước mặt, phi thường quan tâm nói ra. Lâm Lôi, người sắc mặt không được tốt à, nhanh, ngồi xuống, nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Lôi bị Khắc Lai Đức theo vừa ngồi xuống. Lâm Lôi đại nhân, cái kia Mai Lệ Đặc cũng đối Lâm Lôi hành lễ nói. Tạ ơn nệ hạ, tạ ơn Mai Lệ Đặc đại nhân. Lâm Lôi hơi có vẻ vô lực nói ra. Chỉ là Lâm Lôi đáy lòng cái kia cỗ hưng phấn đã bắt đầu lao nhanh. Lúc trước biết mình phụ thân chết mất, Lâm Lôi để cho Hy Nhĩ Mạn thúc thúc mang theo gia tộc truyền thừa chi bảo, chiến đao đồ lục, đi tới áo bố Lai Ân đế quốc, liền đã có không tiếc bỏ mình báo thù quyết tâm. Phụ thân, mẫu thân, phụ thân chết, cũng cùng Khắc Lai Đức có quan hệ. Nếu như không phải Khắc Lai Đức lúc trước để cho Mạt Đức Sâm phái người bắt đi mẫu thân mình, phụ thân như thế nào lại đi báo thù sau cùng mất đi tính mạng. Về phần mẫu thân, đương nhiên cùng cái này Khắc Lai Đức có quan hệ. Bệ hạ, ta không sao, ta chỉ là nội phủ thụ một điểm tổn thương, đấu khí không cách nào lại tu luyện mà thôi. Bình thường hoạt động vẫn là không có vấn đề. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Khắc Lai Đức cũng lộ ra vẻ tươi cười. Mai Lệ Đặc đại nhân lần này cũng tới. Lâm Lôi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hỉ nói. Đúng rồi, lần trước Mai Lệ Đặc đại nhân đưa của ta một bình rượu ngon ta còn không có uống đâu. Hôm nay bệ hạ cùng Mai Lệ Đặc đại nhân đều đến, vậy chúng ta liền cùng uống điểm a. Lâm Lôi nói xong liền hướng bên cạnh tủ rượu đi đến. Không cần, Lâm Lôi, thân thể ngươi có tổn thương, không nên uống rượu. Khắc Lai Đức khuyên. Không có việc gì, ta thương thế kia chỉ là vết thương nhỏ, mà lại uống chút rượu còn có thể để cho linh hoạt huyết mạch. Lâm Lôi nói xong liền lấy ra một ly rượu, một bình rượu đỏ. Lan Tắc Mỗ, ngươi cũng ngồi xuống đi. Tại ta chỗ này, liền không cần khách khí. Đối với Lan Tắc Mỗ, Lâm Lôi là phi thường rõ ràng. Thân là bệ hạ vừa vặn người phục vụ, Lan Tắc Mỗ thực lực vẫn là cực kỳ mạnh. Mặc dù Lâm Lôi vô pháp minh xác xác nhận, thế nhưng là theo Lâm Lôi, cái này Lan Tắc Mỗ ít nhất là cấp 7 cường giả. Thậm chí có thể là cường giả cấp 8. Không cần, ta không uống rượu. Lan Tắc Mỗ lắc đầu cự tuyệt nói. Xem như bệ hạ vừa vặn người phục vụ, muốn thường xuyên bảo trì thanh tỉnh. Lâm Lôi, Lan Tắc Mỗ không uống rượu. Không cần để cho hắn uống rượu. Khắc Lai Đức đối Lâm Lôi lắc đầu nói. Lâm Lôi, Cát Nhĩ Mặc đại nhân vừa rồi đụng phải ta, còn nói ngươi ho khan rất lợi hại, để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta vẫn là đừng uống rượu. Không uống rượu, người khác không biết, chính Lâm Lôi rất rõ ràng, chính mình xuống đất rong huyết độc, nhưng lại tại trong rượu. Nếu như Khắc Lai Đức không uống rượu, thế nào để cho hắn trúng độc? Không có việc gì, Cát Nhĩ Mặc đại nhân vâng quá quan tâm ta mới nói như vậy. Lâm Lôi cười cho đại gia đổ rượu. Khắc Lai Đức bệ hạ, bình rượu này thế nhưng là rất không tệ địa. Mai Lệ Đặc đại nhân, đến, đại gia nâng chén. Lâm Lôi nói xong liền nâng chén. Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc cũng đành phải nâng chén. Thanh thúy ly pha lê tiếng va chạm. Sau đó Khắc Lai Đức, Mai Lệ Đặc, Lâm Lôi liền đều uống một hớp. Khục. Lâm Lôi đột nhiên ho khan, đem trong miệng rượu cũng đều ho khan ra. Ho khan rất kịch liệt, ho khan để cho Lâm Lôi trên mặt có một trận bệnh trạng đỏ. Lâm Lôi, để ngươi đừng uống rượu, ngươi nhất định phải uống rượu. Khắc Lai Đức bất mãn nói ra, vội vàng đi quyết Lâm Lôi. Không có việc gì, Lâm Lôi cười đưa tay ngăn cản Khắc Lai Đức. Bỗng nhiên, Lâm Lôi nhìn chăm chú Khắc Lai Đức, trịnh trọng nói ra, bệ hạ, ta có một kiện phi thường trọng yếu sự tình, muốn cùng bệ hạ ngươi nói, rất trọng yếu sự tình. Khắc Lai Đức bị Lâm Lôi như thế biểu lộ mê hoặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.